Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng hại cha tôi. Đoàn Duẫn Phi nhướng mày, không hờn giận mà nhìn chằm chằm vào cô. Bằng Thất Hàn, em làm cái gì vậy? Vừa rồi lão còn muốn giết em đã quên rồi sao? Tôi không quên, nhưng mà ông ấy vẫn là cha tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm hại ông ấy cả. Bằng Thất Hàn nghiêm mặt nói, tuy rằng cha tàn nhẫn với cô, nhưng dù sao cha cũng sinh ra cô mà nuôi nấng cô không thể thấy chết mà không cứu. Còn bé ngốc này, em nghĩ như vậy thì lão ta sẽ yêu em sao? Em đừng hoang tưởng nữa. Đoàn Duẫn Phi quát lên. Tôi biết, nhưng đây là chuyện của cha con tôi, không cần người ngoài nhúng tay vào. Cô lạnh lùng thốt ra. Em. Hai chữ người ngoài này, thật là chết tiệt chói tai. Hắn tốt bụng giúp cô mà cô cũng không cảm kích sao? Đúng là trách việc, lôi cả hai ra giết hết đi. Để kiếm Hoài vô cảm giơ tay, quay quay hai cái lông chim kim lại ở trên tay. Không được. Đoàn Duẫn Phi vội vàng ngăn lại. Đi kiếm Hoài nhíu mày rồi châm chọc. Sao hả? Người luyến tiếc con bé này sao? Thật là không giống bình thường đó. Lòng của Đoàn Duẫn Phi căng thẳng, cái cảm giác kỳ dị kia lại xuất hiện. Đây là chuyện gì? Hắn luyến tiếc Băng Thất Hàn ư? Không thể, đừng có đùa. Cho dù không có Băng Thất Hàn, hắn còn có một đống bạn gái có thể cùng nhau chơi đùa. Làm sao ta có thể luyến tiếc cô ấy chứ? Nhưng mà cô ấy đã cứu ta một mạng. Ta nợ cô ấy một phần nhân tình, không thể không báo được. Đừng nghĩ ta lên giường với cô ấy thì cô ấy có thể ỷ lại vào ta. Hắn ra vẻ mặt lãnh đạm. Nghe thấy vậy thì Băng Thất Hàn khuôn mặt biến sắc, lòng xe lại vô cùng đau đớn. Cô đã sớm biết cô yêu Đoàn Duẫn Phi, nhưng hắn lại không yêu cô. Tình yêu này ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Thế hả? Định Kiếm Hoài nhíu mắt lại, vẻ mặt chế nhạo. Quên đi, đi thôi. Tạm thà lão già Băng Thất lần này. Càng nghĩ Nhật Liên Tổ hắn cũng không dám chọc chúng ta một lần nữa đâu. Đoàn Duẫn Phi có vẻ vội vã muốn rời đi, khẩu khí thực là không kiên nhẫn. Được rồi, cũng nên đi thôi. Địch Kiếm Hoài nói xong thì đạp chân bay lên mái hiên. Phút chốc hắn ném ra hơn 10 cái lông chim. Một trận kêu thảm, hơn 10 tổ viên của Nhật Liên Tổ ngã xuống đất. Thiên Kỳ cười lướt qua nóc nhà, nhẹ nhàng mà bay đi. Băng Thất Hàn kinh hãi mở to hai mắt, không nghĩ đến Thiên Kỳ xinh đẹp như là thiên sứ lại tàn khốc đến như vậy. Tôi phải đi rồi, Băng Thất Hàn. Em nhớ phải tự trọng, đừng để lão già kia giết chết. Đoàn Duẫn Phi nhìn cô một cái, vốn là muốn tiêu sái rời đi, nhưng không biết vì sao đôi chân nhẹ nhàng nhanh chưa chớp của hắn, giờ phút này đây lại có nặng nề không đi nổi. Băng Thất Hàn tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Cô không muốn để bản thân lưu luyến thêm, chỉ cần nhìn hắn đến một lần nữa, thì cô sẽ sợ cả đời này không thể nào quên được hắn. Sự hờ hững của cô làm tâm tình của hắn càng thêm tệ hơn. Hắn nghiêm mặt xoay người đi về phía bức tường, đá thủng một lỗ cũng không quay đầu, rồi rời khỏi Nhật Liên Tổ. Băng Thất Hàn lén nhìn bóng dáng của Đoàn Duẫn Phi biến mất ngoài tường mà kiên cường hít một hơi, làm dịu cảm xúc ly biệt tắc nghẹt trong lồng ngực. Hết thảy đều đã hết rồi. Cô ảm đạm con lưng, muốn đỡ Băng Thất Long Hình, đột nhiên tóc dài bị kéo, sau đó nghe thấy tiếng phẫn nộ của Băng Thất Long Hình cầm lên. Sao mày không giết chúng? Rõ ràng mày có cơ hội ra tay. Làm sao mày để chúng rời khỏi như vậy? Chà! Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đau đớn. Không thể tin vào con tiện nhân là mày được. Mày muốn phá hoại tao có phải hay không? Mày giống hệt con mẹ mày. Hồng hạnh vượt tường. Thông đồng với người ngoài để đối phó với tao. Băng Thất Long Hình trừng mắt nhìn cô. Phát tiết toàn bộ tức giận lên người cô. Cô ngần ngơ. Mẹ cô hồng hạnh ra tường ư? Không thể nào. Người mẹ gầy yếu nhiều bệnh như vậy, làm sao có thể thông đồng với người đàn ông khác được chứ? Nếu không phải Quỳnh Tử nói, ta còn chẳng hay biết gì cả. Quỳnh Tử đáng thương thế mà đã chết. Hắn lâm vào cuồng loạn nói năng lộn xộn. Quỳnh Tử ư? Lòng của cô rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra, mọi chuyện trong lòng đều sáng tỏ. Còn người đẩy mạnh cô vào nỗi đau này chính là Quỳnh Tử. Quỳnh Tử chết thật là tốt, là nó đáng chết. Cô giận nén không được mà hô to. Mày nói cái gì? Mau cầm cái miệng thối tha của mày lại. Băng Thất Long Hình phát điên mà nhặt kiếm lên chém vào vai cô. Đột nhiên một loạt tiếng súng vang lên, làm thân hình của Băng Thất Long Hình cứng đờ, mắt trợn trừng ngã về phía sau. Băng Thất Hàn kêu lên kinh hãi, muốn ngẩng đầu xem là ai nổ súng. Lúc này, có một bóng sáng vô thanh vô thức lại gần. Cô chỉ cảm thấy gáy đau nhói, chưa kịp nhìn đã hôn mê bất tỉnh. Trước khi cô ngất đi, cô nghe thấy tiếng cười của thần chết, một tiếng cười như tiếng chuông bạc. Đoàn Duẫn Phi tiến về phía đảo Bắc Cực Tinh đã một tuần, nhưng tâm tình hắn không tốt, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy Thiên Xu thì liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.